Ánh mắt Mạc Thiệu Lân lướt rất nhanh qua mặt hai người rồi lại nhìn xuống chân họ. Từ tiếu tấu bước chân của một người có thể nhận ra họ có võ công không? Mặt Mạc Thiệu Lân hiện lên vẻ vui vẻ, nhưng trong lòng đã thầm cảnh giác. Hồ Tiểu Thiên vẫn chú ý ánh mắt của Mạc Thiệu Lân. Hắn am hiểu qua các biến hóa rất nhỏ của người khác mà phân tích tâm lý. Xem ra đạo lý tài nhiều không vướng chân vẫn còn rất đúng. Tâm lý học mà hắn từng học qua có chút đất dụng võ. Từ bộ pháp của bốn người Mạc Thiệu Lân đã đoán được. Hai gã ăn mặc như gia đinh sau lưng và Mộ Dung Phi Yên biết võ công. Còn tên công tử cười đùa tí từng này xem ra không biết võ. Chỉ được cái thân thể cường tráng không giống một tên thư sinh trói gà không chặt. Mạc Thiệu Lân trong lòng cảnh giác, mặt nở ra một nụ cười sáng lạ. Công tử và phu nhân đến mua ngựa a. Mộ Dung Phi Yên bị một tiếng phu nhân của hắn làm cho mặt mũi ửng đỏ, trong lòng tự nhủ không biết mắt tên này có vấn đề gì. Mình là gái chưa gà, hơn nữa từ trang phục mặc trên người cũng có thể nhận ra nàng là người chưa gà. Hồ Tiểu Thiên thì lại vui vẻ cười hạc hạc. Hắn vốn không muốn chiếm tiện nghi gì của Mộ Dung Phi Yên, là Mạc Thiệu Lân hỗ trợ hắn chiếm tiện nghi. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu vốn định lòng vòng thăm dò tung tích Triệu Chính Hào. Nhưng Mộ Dung Phi Yên lại căn bản không có hứng thú quanh co, trực tiếp hỏi, ngươi là Mạc Thiệu Lân? Hắn đang đứng đó nghe nàng hỏi vậy thầm kêu hỏng. Mạc Thiệu Lân cười nói, vâng, phu nhân nhận ra ta à? Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi có biết Triệu Chính Hào không? Mạc Thiệu Lân nói, có biết, chúng ta bán ngựa cùng một chỗ. Bây giờ hắn đang ở đâu? Mạc Thiệu Lân nghi ngờ nhìn Mộ Dung Phi Yên, ngươi tìm hắn làm gì? Không đợi Mộ Dung Phi Yên mở mồm, Hồ Tiểu Thiên đã lấy ra 5 lượng bạc ròng cua cua trước mặt Mạc Thiệu Lân sau đó đưa cho gã. Mạc Thiệu Lân thấy bạc đến tay liền tươi tỉnh, hắn vươn tay ra bắt lấy, còn nhìn xung quanh thần thần bí bí nói, để ta đi dặn dò chút rồi dẫn các ngươi đi. Nếu như không phải là Mộ Dung Phi Yên thiếu kiên nhẫn như vậy thì Hồ Tiểu Thiên cũng không dùng hạ sách này. Không biết danh tiếng đệ nhất nữ thần kinh triệu phủ Mộ Dung Phi Yên là thế nào mà có được. Phá án cũng cần có chút kỹ xảo đó. Phải nói bóng nói gió để cho đối phương không cảm thấy rằng mình đang điều tra. Lúc đầu thấy nàng không mặc đồng phục đi lai tưởng nàng muốn làm cảnh xé mặc thường phục. Không ngờ vừa gặp Mạc Thiệu Lân mở mồm ra nói được một câu đã lòi thân phận của mình ra. Chỉ thiếu một cái là không nói cho đối phương biết mình là bộ khoái. Mạc Thiệu Lân quay người đi vào chuồng ngựa, nói gì đó với một gã đội khăn trùm đầu màu lam xám. Hồ Tiểu Thiên quay sang Mộ Dung Phi Yên nói, tình huống có chút không đúng, Mạc Thiệu Lân có chút lén lén lút lút đó. Hắn đưa mắt liếc với Lý Cẩm Hạo và Thiệu Nhất Giác một cái. Ý bảo hia ai người vây quanh hai bên không cho Mạc Thiệu Lân này đào tẩu. Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng nói, hắn không làm ra được trò bịp bợm gì. Nàng vừa dứt lời đã thấy Mạc Thiệu Lân nhảy lên một con ngựa ngựa lông vàng đốm trắng, cười hắc hắc với Mộ Dung Phi Yên, muốn tìm hắn thì đuổi theo ta. Hai tay hắn dùng sức phất cương ngựa, hai chân ấn vào bụng ngựa, con ngựa kia hí dài một tiếng. Vọt lên nhảy qua rào chắn cao 4 xích. Bốn vó ngựa vừa rơi xuống đất làm bùn đất tung tóe bay lên chặn đường Lý Cẩm Hạo và Thiệu Nhất Giác. Hai người còn chưa kịp vây lại thì Mạc Thiệu Lân đã phóng ngựa chạy như bay thoát khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Đà Nhai. Hạ Mộ Dung Phi Yên cả giận nói, chạy đi đâu? Nàng vọt lên không trung, mũi chân dẫm một cái lên hàng rào, thân thể lại một lần nữa vọt lên không trung rồi lộn mèo liên tục 3 cái, nhào xuống đạp một gã áo đen đang từ trên lưng ngựa bay xuống đất, đoạt ngựa của gã rồi dùng tốc độ cao nhất đuổi theo Mạc Thiệu Lân. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng phải công nhận động tác nhào lộn liên tiếp của Mộ Dung Phi Yên rất là vui mắt nhưng cũng không có khen ngợi. Rõ ràng có thể làm được chuyện nhanh gọn lẹ nhưng hết lần này đến lần khác lại chọn phương pháp khó khăn nhất. Ta nói là nữ nhân thời này không thích động não sao? Nhất thiết cứ phải chém chém giết giết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Lúc này tên chăn ngựa kia cũng bò lên một con ngựa bùn đất đầy người không thấy rõ được màu lông. Vậy mà cực kỳ xứng với hắn, y phục hắn cũng đầy bùn đất nên không nhìn ra màu sắc ban đầu.

Nhưng thời này thì ngoại khoa cũng chưa được phát triển, hành động của Hồ Tiểu Thiên trong mắt họ đã ví như thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng được rồi. Lại cho Hồ Tiểu Thiên kinh hỉ chính là Lý Dật Phong nhắc tới sợi từ vỏ cây dâu hết sức nhỏ mà cường độ kéo lại lớn, hệ số xung đột thấp, cùng loại với hắn thường dùng là do Pali Lopilin Ete tạo thành. Lý Dật Phong dù sao cũng là đại đương gia của Dịch Nguyên Đường, dù không có biện pháp lấy khuyển xỉ đảo câu tiễn từ trong cơ thể Mộ Dung Phi Yên ra, nhưng lão cũng có biện pháp cầm máu và giảm đau. Sau khi dùng thảo dược do Lý Dật Phong nấu, Mộ Dung Phi Yên liền cảm thấy đau đớn ở miệng vết thương giảm xuống. Chỗ công cụ giải phẫu chắp vá của Hồ Tiểu Thiên cuối cùng đã hoàn thành khử trùng, lại bảo viên sĩ khanh cho người không có phận sự ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ba người là hắn, Lý Dật Phong và viên sĩ khanh. Đây cũng không phải là hắn muốn giữ bí mật mà là muốn cố hết sức tránh nhiễm trùng. Nồi giấm chua trên lò lửa đã sôi sùng sục. Trong phòng tràn ngập mùi giấm. Hồ Tiểu Thiên đem tất cả những thủ đoạn khử trùng có thể nghĩ ra được ra. Thời đại này vẫn chưa có đèn mổ nên để giải quyết vấn đề chiếu sáng, Hồ Tiểu Thiên cho chúng tìm gương đồng tới, đốt 20 ngọn nến, sau đó lợi dụng phản quang cho ánh sáng bắn thẳng tới người Mộ Dung Phi Yên. Còn để cho Lý Dật Phong chuyên cầm gương đồng điều chỉnh góc độ ánh sáng cho mình có thể thao tác dễ dàng. Còn viên sĩ khanh liền trở thành y tá chuẩn bị dụng cụ cho hắn. Sau khi cho gã khử trùng, hai tay liền để đứng bên cạnh mình để đưa dụng cụ mổ. Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy tên này đang bận rộn, thực sự có chút suy xét. Muốn nói tên này giả vờ giả vịt nhưng nhìn biểu hiện sống động như vậy có lẽ không đúng. Rõ ràng không phải là một tên hoàn khố vô công rồi nghề. Từ lúc nào đã học được y thuật, học được từ ai? Lý Dật Phong cùng viên sĩ khanh sở dĩ phục tùng ủng hộ Hồ Tiểu Thiên như vậy. Một là họ bó tay với khuyển xỉ đảo câu tiễn. Hai là viên sĩ khanh tận mắt thấy Hồ Tiểu Thiên nối xương cho lão giả kia, mà gã lại nói chuyện này cho Lý Dật Phong. Hai người tuy không biết Hồ Tiểu Thiên học y thuật từ phương nào nhưng tin tưởng về phương diện trị liệu tổn thương bên ngoài của hắn là vô cùng tiêu chuẩn. Hồ Tiểu Thiên trở lại bên người Mộ Dung Phi Yên, cười cười với nàng nói, để ta tiện lấy mũi tên ra, phiền Mộ Dung bộ đầu cởi áo ngoài. Khuôn mặt Mộ Dung Phi Yên nóng lên, dung nhan trắng xám hiện lên một chút đỏ ửng, làm vẻ mặt tái nhợt sáng lên một chút. Nhưng tính tình Mộ Dung Phi Yên trời sinh phóng khoáng, cũng không có câu nệ tiểu tiết. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi không tiện cử động, hay là vẫn để ta giúp ngươi a? Gia hỏa này cầm kéo cắt bỏ ống tay áo trái của nàng, khử trùng rồi không quên đút khối lụa trắng vào miệng Mộ Dung Phi Yên. Hắn cũng lấy vải trắng bịt mặt lại chỉ lộ ra đôi mắt, sau đó lấy kìm kẹp mảnh lụa nhúng vào rượu mạnh, bắt đầu khử trùng cho Mộ Dung Phi Yên. Tuy rằng trước đó có uống thuốc giảm đau của Lý Dật Phong, nhưng trong nháy mắt khi miệng vết thương bị rượu mạnh rót vô, đôi mày kiếm của Mộ Dung Phi Yên lập tức cau lại, đau đớn như dao cắt. Hồ Tiểu Thiên chấn định lấy rượu mạnh lau đi máu đen xung quanh miệng vết thương, lộ ra da thịt nõn nà của Mộ Dung Phi Yên. Lúc này Hồ Tiểu Thiên không chút tà niệm, trong mắt hắn Mộ Dung Phi Yên chỉ là đơn giản là bệnh nhân của mình. Mộ Dung Phi Yên nhìn vào đôi mắt kiên định chăm chú của hắn, bỗng nhiên xua tan hình tượng thiếu gia ăn chơi không có điều ác nào không làm của hắn. Sau khi khử trùng sơ bộ dùng vải trắng hong khô như vải che các bộ phận khác của Mộ Dung Phi Yên đi, thiếu băng dính với kìm cầm máu nên Hồ Tiểu Thiên lấy kìm cố định vải ở giữa. Sau khi hoàn thành tất cả đâu vào đấy, Hồ Tiểu Thiên lại lấy rượu mạnh rửa tay để hoàn toàn khử trùng. Hai người Lý Dật Phong và viên sĩ khanh đã là nhân vật đứng đầu trong y học Đại Khang, giờ đã biến thành vai phụ. Nếu như lúc ban đầu bọn họ vẫn có chút nghi vấn Hồ Tiểu Thiên có thể lấy răng nanh ra khỏi mũi tên không, thì khi Hồ Tiểu Thiên lấy cây dao cắt ra thịt Mộ Dung Phi Yên ra trong nháy mắt, họ đã hoàn toàn bị thủ pháp vững vàng của hắn làm cho kinh sợ rồi. Cây dao mỏng như lá liễu, ngoại hình cực kỳ giống dao Hồ Tiểu Thiên đã từng dùng để giải phẫu. Chẳng qua là lưỡi dao gắn liền với chuôi dao không thể tháo ra, thoáng một cái đã mở miệng vết thương trên làn da mềm mại ra, màu hồng của cơ bắp lộ ra, tiếp đó máu đỏ thấm trào ra. Hồ Tiểu Thiên dùng lụa trắng áp vào miệng vết thương rồi đi giao thứ hai. Dựa vào kiến thức y học của hắn thì hắn biết mở ra chỗ không có dây thần kinh cùng mạch máu, máu rớm ra một chút cũng không đáng lo. Theo miệng vết thương mở rộng ra, mũi tên cắm vào cơ thể cũng lộ thêm ra. Mộ Dung Phi Yên đau đớn run rẩy thân thể, xem ra thuốc của Lý Dật Phong cũng không có hiệu quả như Hồ Tiểu Thiên mong đợi. Hắn âm thầm cảm thán, đồng thời cũng không khỏi không bội phục năng lực chịu đau của Mộ Dung Phi Yên. Muốn chấm dứt cơn đau của nàng thì chỉ có thể tăng tốc quá trình giải phẫu. Cái kìm. Hồ Tiểu Thiên vươn tay ra. Viên sĩ Khanh cuống quýt lấy cái kẹp đã khử trùng, kẹp lấy đầu nhọn cái kìm đưa cho Hồ Tiểu Thiên. Cái kìm này cũng không giống kìm bình thường dùng để thay thế tạm thời. Hai người làm cóc vẻ hơi rườm ra, nhưng Hồ Tiểu Thiên để tránh nhiễm trùng cho nên mới thêm trình tự. Hắn cầm lấy kìm mở rộng miệng vết thương ra, đau đớn kinh người xẹt vào óc nàng, nàng cắn chặt răng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Lý Dật Phong giơ đèn qua gương chiếu tới miệng vết thương, dùng phản quang cho Hồ Tiểu Thiên thấy bên trong vết thương. Hồ Tiểu Thiên rút cuộc cũng tìm được phần nổi lên trên cây tên, thoáng dùng sức, giặc một tiếng thu răng nanh trên cung về, đầu mũi tên cũng đã sớm bị hắn cắt bỏ. Hồ Tiểu Thiên trầm giọng nói, nhanh, rút ra ngoài. Viên sĩ Khanh dùng lụa trắng bọc lấy cây tên rồi dùng sức xẻ ra, lấy trọn cây tiễn trên đầu vai Mộ Dung Phi Yên ra. Mộ Dung Phi Yên vì đau đớn thân thể mềm mại ngửa ra sau, đầu vật sang một bên. Hồ Tiểu Thiên thấy nàng ngã xuống liền vươn tay ôm lấy eo nàng, chậm rãi đặt nàng lên giường, giữ thân thể đang run rẩy của nàng nằm nghiêng, máu trên miệng vết thương tuôn ra liên tục, nhưng chỉ là máu rớm ra không cần buộc ga rô. Hồ Tiểu Thiên dùng lụa trắng ấn chặt lên miệng vết thương, sau đó lấy kim sang dược viên sĩ Khanh đưa bôi lên vết thương của nàng, sau đó tiếp tục khử trùng hai tay rồi lấy kẹp khâu vết thương. Dùng sợi từ vỏ cây dâu khâu hai đầu vết thương của nàng lại. Toàn bộ quá trình giải phẫu không đến 10 phút. Nhưng với Hồ Tiểu Thiên đây là lần tiểu phẫu khó khăn vàn gian hiểm nhất. Sau khi khâu xong vết thương, hắn lấy vải che lên thân thể mềm mại của nàng, đem vật dụng ném vào chậu đồng, toàn thân thoát lực, ngồi xuống, kéo vải che mặt ra, rồi đầu óc trở nên trống rỗng, nửa ngày vẫn chưa trở về thực tại. Không biết qua bao lâu, Lý Dật Phong đi tới vỗ nhẹ nhẹ lên vai hắn, thấp giọng nói, Hồ Công Tử, Hồ Công Tử. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới khôi phục tinh thần, có chút đông cứng cười cười với gã nói, nàng sao rồi? Lúc nói chuyện nhìn lại Mộ Dung Phi Yên, thấy nàng đã ngủ say trên giường, nét mặt trở nên yên ổn đi rất nhiều, chẳng qua là mặt không còn chút huyết sắc nào, xám như màu hoa trà. Trên cái trán trơn bóng vẫn lấm tấm mồ hôi như óng ánh sương sớm, Mộ Dung Phi Yên lúc này biểu hiện mọi vẻ đẹp nhu nhược, làm cho từ đáy lòng tự nhiên sinh ra ý muốn che chở. Hồ Tiểu Thiên không thể tin được, hắn lại trong một thời đại lạ lẫm mà ở đây cũng chả có ngoại khoa, không có công cụ thuận tay, chả có thuốc tê, mà hắn lại có thể hoàn thành được một cái giải phẫu đơn giản cũng coi như là bất phàm. Giải phẫu thành công. Thật lâu sau khi phẫu thuật, đáy lòng hắn vang lên âm thanh này, chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn xuất hiện một cảm xúc không nói nên lời. Kỳ thật đây chỉ là một giải phẫu bình thường, hắn bỗng nhiên nhận ra cũng không phải do y thuật của hắn cao siêu mà là được người khác tặng cho, dược vật, kỹ thuật, thiết bị, tri thức. Nếu như không có những thứ đó hắn cũng chỉ còn lại một thể xác đáng thương, là một lang băm không biết cách giảm đau cũng chả biết khâu vết thương thế nào. Trong giới hạn của thầy thuốc, hắn luôn truy cầu khoa học kỹ thuật mới nhất, kỹ thuật cải tiến, tỉ mỉ lựa chọn một cái giải phẫu, cố gắng làm cho nó hoàn mỹ vô khuyết, không ngừng tăng xác suất thành công mới thu được thanh danh. Gần như kết hợp hoàn mỹ việc chữa bệnh với theo đuổi công danh, muốn kỹ thuật chữa bệnh của mình thay đổi, nhưng lại không để ý đến bản chất thầy thuốc, chăm sóc người bị thương, tự tay lấy ra mũi tên trong cơ thể Mộ Dung Phi Yên. Cái giải phẫu đơn giản này để lại cho chính mình xúc động thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Khuyển Sỉ Đảo Câu Tiễn. Hạ, trong toàn bộ thời gian phẫu thuật, Hồ Tiểu Thiên chưa từng có ý nghĩ đen tối gì. hắn hoàn toàn tập trung vì đây là vấn đề liên quan đến sinh mệnh. Lý Dật Phong nhìn qua Hồ Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và tán thưởng. Tuy phẫu thuật kiểu này đối với thời hiện đại là việc cực kỳ bình thường nhưng lại làm cho Lý Dật Phong chấn động rất lớn. Trước đó lão chưa từng nhìn thấy bao giờ, lão trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể dùng phương pháp chữa bệnh như vậy. Mới vừa rồi khi nhìn hắn phẫu thuật, quan niệm vốn có về y học của lão hoàn toàn bị phá vỡ. Trong lòng lão tràn ngập thắc mắc muốn hỏi nhưng lão hiểu rõ bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Rất nhiều người từ Kinh Triệu Phủ và Thượng Thư Phủ đến, cả hai bên cộng lại thậm chí lên đến hơn 100 người. Đại sảnh của Dịch Nguyên Đường cũng đã chật kín người, nhiều người thậm chí còn phải đứng đợi dưới mái hiên của Dịch Nguyên Đường. Ngay cả Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề cũng tự mình đến. Trong lúc Hồ Tiểu Thiên tiến hành phẫu thuật cho Mộ Dung Phi Yên, Hồng Bách Tề luôn lo lắng đi đi lại lại trong đại sảnh. Việc hắn lo lắng không chỉ đơn thuần là việc cấp trên quan tâm tới cấp dưới mà còn là vì Hồ Tiểu Thiên là con của Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Vi. Nếu như bị Hồ Bất Vi khiển trách thì thật đúng là rất phiền phức a. Sau khi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên vẫn bình thường bước ra, Hồng Bách Tề mới chút được lo lắng. Đối với lão thì sự an toàn của Hồ Tiểu Thiên còn quan trọng hơn tính mạng Mộ Dung Phi Yên rất rất nhiều. Dù sao thì Mộ Dung Phi Yên chỉ là một trợ thủ đắc lực mà thôi, còn Hồ Tiểu Thiên lại là con trai một của trọng thần triều đình. Cả hai đều có mức ảnh hưởng nhất định đến con đường làm quan sau này của mình. Hồng Bách Tề nhanh chân bước đến cầm chặt tay Hồ Tiểu Thiên hỏi, Hiền chất, ngươi có bị thương không? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười hỏi ngược lại, Hồng Đại Nhân, ngươi thấy ta giống như người bị thương sao? Hồng Bách Tề lắc lắc đầu. Hồ Tiểu Thiên lại nói, Hồng Đại Nhân, Mộ Dung Bộ Đầu vì cứu ta mà bị thương bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Hồng Bách Tề ồ lên một tiếng, Mộ Dung Phi Yên mặc dù đã bị thương nhưng cũng may không làm ảnh hưởng tới tính mạng, lần này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm.